Chương 1, rực rỡ thế giới mới. Chính vào tháng 7, Cạn Tô đại lục phồn thịnh nhất xã Phở Ổng City, Nam Bộ vùng ngoại ô động thiên hào đỉnh khu biệt thự đỉnh một gian biệt thự sang trọng mái nhà. Sáng rỡ mặt trời mới mọc chiếu rọi tại mái nhà tư nhân bể bơi phía trên, nổi lên lăn tăn ba quang. Theo sóng nhỏ dập dờn, thanh tịnh thấy đáy trong nước hồ, ẩn ẩn phản chiếu lấy bên cạnh một cái xuất khí vô cùng thanh niên bộ dáng. Thanh niên cách ăn mặc đơn giản, trên người mặc một bộ màu trắng áo thun, hạ thân thì là một đầu hắc sắc chín phần quần thường, giày thì là màu xám giày thể thao. Bất quá cho dù ở đơn sơ cách ăn mặc, cu nở dê che không lấn át được khí chất của hắn. Chân bóng trắng non gương mặt, lộ ra xạ thần rõ ràng lanh tuấn, ô đen thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người màu sắc, nồng đậm lông mày, cao tịnh mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Tăng thêm xung quanh hoàn cảnh, chỉ sợ bất kỳ cô gái nào đều sẽ sinh lòng hảo cảm. A thanh niên nằm tại bên cạnh hồ bơi bên cạnh thái dương trên mặt ghế, nửa mở con ngươi lười biếng nhìn chăm chú lên xanh lam thiên không thỉnh thoảng bay qua mấy con hốt hoàng đi. Ngay sau đó một cái sập rảo liễu díu kêu gào ở phía sau truy đuổi. Đã qua 15 năm, A thanh niên duỗi lưng một cái, tiếp nhận một bên lục sắc tay nhỏ đưa tới đồ uống lạnh, nói một mình lẩm bẩm nói. Trẻ nầy nghe thanh niên nói một mình, tựa hồ là đáp lại thanh niên cảm khái, bên cạnh hắn vang lên một tiếng mềm nhu kêu khe. Phát ra như thế dễ nghe thanh âm chính là một chỉ mặc màu trắng ưu nhã vũ đạo lễ phục dạ hội thon dài thân ảnh. Quăn xoắn mái tóc màu xanh lục từ bả vai bắt đầu, đóng qua đỉnh đầu, một mực kéo dài đến cằm, che mặt bằng đại bộ phận địa phương. Chỉ lộ ra hai cái thanh tịnh, linh động mắt to. Khuôn mặt hai bên có mấy đạo gai nhọn, giống như là mang theo màu trắng mặt nạ. Cánh tay của nàng là lục sắc, cánh tay cùng tay ở giữa không có rõ ràng giới hạn. Ngón tay dài nhỏ, thẳng tắp ngay cả trên tay, tựa như mang theo nhạt lễ phục màu xanh lục thủ sáo. Đây cũng là theo thanh niên cùng nhau lớn lên bộ kẻ mẩn gạ đệ vòi. Khi thanh năm vẫn là một đứa bé thời điểm, một viên màu trắng bên trong mang theo điểm điểm xanh nhạt vằn bộ kẻ mẩn trứng liền bô y tiếp hắn vượt qua cất tiếng khóc chào đời đầu một tuần lễ. Khi thanh niên có thể thoáng đi đường thời điểm, một đạo tiểu xảo thân ảnh màu trắng liền cẩn thận nắm tay của hắn, bô y tiếp hắn đi qua trong nhà mỗi một tấc sàn nhà. Khi thanh niên chạy vội tại vùng ngoại ô mặt cỏ thời điểm, một cái mỹ lệ lục sắc bộ kẹ mẩn liền vui sướng đi theo phía sau của hắn, bộ y tiếp hắn đi ra ho hết phía sau núi mỗi một phe thổ địa. Khi thanh niên từ từ lớn lên, thân ảnh nho nhỏ cu nở dê tách ra trướng mắt mà lại nhu hòa bạch quang, hóa thân thành là cao quý nhất ưu nhã hoàng hậu, mặc một bộ tuyết trắng lễ phục dạ hội, một tấc cũng không rời chờ đợi tại mình mở mắt bắt đầu, liền một mực bảo vệ người kia bên người. 15 năm đến, chưa hề tách rời. Đoá nhi, lập tức sẽ ra ngoài lữ hành nha. Thanh niên đem trong tay đồ uống lạnh uống cạn, đối bên cạnh ưu mị thân ảnh no y ngự khí của hắn không có thanh niên sắp đạp vào trở thành bộ kẹ mẩn trưởng môn nhân hành trình hưng phấn, cũng không có thanh niên sắp rời nhà khủng hoảng. Tựa như là tại bình thản tự thuật lấy một kiện bình thường sự tình, a không, có lẽ trong đó có nhàn nhạt chờ mong a trẻ nảy tên là Đoá Nhi gạ đệ vòi bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, nghiêm túc trả lời. Nha! Đoá Nhi không cần nghiêm túc như vậy a, ta cũng không phải nhỏ yếu như vậy nha. Thanh niên phảng phất là biết được nhà mình gã đệ vòi muốn biểu đạt cái gì, đối nàng vừa cười vừa nói. Gã đệ vòi đích thật là có tâm linh cảm ứng. Trẻ nầy Đoá Nhi tựa như không đồng ý thanh niên mèo khen mèo dài đôi dáng vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra nhu nhu thanh âm, nhưng là một đạo như chuông bạc lời nói lại là trực tiếp tại thanh niên trong đầu vang lên, giống như là mùa hạ nhu hòa thanh lương hơi như gió. Ninh Nhi không thể như thế tùy ý, bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Phảng phất là làm nổi bật gạ đệ vòi lời nói, bên trên bầu trời vang lên bi thảm kêu to, sập giáo liều mạng đập cánh bay qua, phía sau của nó là mang theo mấy con tịt ghi họ tổ, ánh mắt sắc bén mà nguy hiểm, mỏ bên trong còn ngậm một đầu cả tở tỷ thanh niên đời này tên là Sịp Lạc Ninh. Phụ mẫu tại hắn khi còn bé liền tại một lần thám hiểm bên trong xảy ra bất chắc, chỉ để lại ấu tiểu hắn cùng ra ra mãi mãi sinh hoạt. Hắn là một tên người xuyên Việt, mang theo đại đa số người xuyên Việt đều sẽ có được kim thủ chỉ hệ thống. Từ ban đầu kinh hoàng, càng về sau mê võng, đến bây giờ thoải mái. Xích Tha trải qua mấy năm điều chỉnh, mới dung nhập vào cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thế giới ở trong bộ kẹ mẩn thế giới nơi này có đủ loại bộ kẹ mẩn, trên bầu trời, đại địa bên trên, trong biển sâu thậm chí là một chút ít ai lui tới. hoàn cảnh ác liệt hiểm địa, QNZ tràn ngập vô số bộ kẻ mẩn. Thướng so với nhân loại, bộ kẻ mẩn sinh tồn lực không cách nào tin. Nóng hổi trong nham tương, rét lạnh trong hầm băng, khô giáo trên sa mạc, quỷ dị gác chung ở giữa nhân loại của thế giới này cùng bộ kẻ mẩn thành lập không cách nào dứt bỏ chặt chẽ hợp tác, bộ kẻ mẩn dung nhập mọi người trong sinh hoạt các mặt. Tại mảnh này gọi là cạn tổ rộng lớn thổ địa bên trên, sinh động lấy một đám được xưng là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra người. Bọn hắn huấn luyện cường đại bộ kẻ mẩn, dựa vào bộ kẻ mẩn lực lượng tại trên sàn thi đấu chiến đấu, đào thải. Từ đó tranh đoạt thiên vương bảo tọa, thậm chí là chống chỗ đã lâu, chí cao vô thượng cạn tổ quán quân mạnh nhất xưng hô mà Xịt Lạc Ninh, chính là một cái sẽ phải đạp vào cái này một rực rỡ lưu trình người mới huấn luyện ra mặc dù có một cái ở chung được 15 năm. Hoàn mỹ thiên vương đỉnh phong cấp bậc gã đệ và chính là cùng gã đệ và cùng một chỗ quá trình lớn lên bên trong, xịt cái họ này đưa cho hắn vô cùng duy trì cùng chờ mong. Tại cạn tô địa khu nhất là phồn vinh thành thị xạ phở ổng city thành thị tâm, đứng vững một tòa xuyên thẳng mây xanh khổng lồ cao lầu. Trung quanh văn pho nở dê nếu như cùng cái này tòa đại lâu so sánh, bất luận xa hoa trình độ hay là chiếm diện tích, đều là chênh lệch không biết bao nhiêu. Cái này tòa lầu cao. Chính là tên vang cạn tổ, thậm chí là rồ ở tổ, hồ hển, xí nội các địa khu, tiểu mới bổ kẻ bản cơ sở kỹ thuật điện cơ người, xí co. Tổng bộ chỗ xí co là bổ kẻ mẩn thế giới nghề chế tạo người nổi bật, tại bổ kẻ bản khai phát, không gian ba lô áp xúc cùng toàn cầu hướng dẫn bổ kẻ mẩn đồng hồ điện tử mấy cái này lĩnh vực một mực là ngành nghề bên trong long đầu lao đại. Thậm chí nói là lũng đoạn cũng không đủ mấy năm gần đây lại khai phát ra năng lượng khối lập phương cái này một cái lợi nhuận kết xù. Thị trường nhu cầu to lớn lĩnh vực, một chút có được sở nọ lạt loại này đại vị vương thuộc tính bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đơn giản muốn quỷ gối xì co. Cổng khóc lên cái 3 ngày 3 đêm mới có thể biểu đạt trong lòng lòng cảm kích. Mà Xịt Lạc Ninh chính là xì co. Cái này một khổng lồ đế quốc người thừa kế duy nhất xì co. Người sáng lập Xịt Tạ Gạ Họa duy nhất trực hệ huyết mạch. Xịt Tạ Gạ Họa là Lạc Ninh Gia Gia, có một cái đế quốc trưởng môn nhân nên có uy nghiêm cùng lạnh nhạt, cùng hắn không muốn nói thêm, không bị thế nhân biết được sợ vợ Lạc Ninh mãi mãi thì là một cái hung hãn lại hòa ái người. Hung hãn là đối mặt nhà mình bạn già thời điểm, bên ngoài vô cùng uy nghiêm, dậm chân một cái cạn tẩu cũng phải run ba run cự phách, đối nhà mình phu nhân, lại là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hoa ái là đối ngoại trừ bạn già bên ngoài bất luận kẻ nào lúc trước gian nan nhất ở cầu vượn, ăn cơm thừa thời gian, là cái này cái thê tử một mực không rời không bỏ, một mực yên lặng duy trì. Theo cái kia vô dụng mình, không có cùng cam, lại trước thưởng thức chung khổ mà đánh liều mấy chục năm, gia nghiệp sau khi lớn lên, mang theo đối thê tử ấy nấy, Xịt Tạ Gạ Họa đối với thê tử cũng là ngoan ngoan phục tùng. QNZ may mắn thê tử cho tới nay đều là một cái hiền lành người. Nha dù cho cái này hiền lành sẽ chỉ hướng về nàng sủng ái nhất tôn nhi Xịt Lạc Ninh biểu hiện ra Tạ Gạ Họa biểu thị lệ rơi đầy mặt. Lúc trước cái kia mỗi ngày vì chính mình xoa bóp giải lao, yên lặng duy trì thê tử của mình không thấy a không thấy.